Hi kiểm sát trưởng đại nhân. Chương 81, góc truyện audio.com. Chương 81, beta, bác sĩ, tôi vẫn không thể xuất viện sao? Thương Mặc thật là mau hỏng mất, cũng sắp hai cái cuối tuần rồi, nàng lại còn không thể ra viện. Nàng nhớ Triệu Mạt Thương, nhớ sắp điên rồi. Bác sĩ liếc Thương Mặc một cái, trong kính lóe lên tia sáng lạnh như băng, ánh mắt cũng lạnh như băng giống vậy. Không được, tôi đã tốt lắm. Thương Mặc bất mãn nhìn bác sĩ, tôi đã có thể xuống giường đi bộ. Bác sĩ cũng không sợ hãi với bộ dạng bất mãn của nàng. Nhìn thẳng, kia không có nghĩa là có thể xuất viện. À, Thương Mặc không hiểu bác sĩ này sao lại thế. Nói một câu có thể xuất viện sẽ chết sao? Không nên đem mình giam ở bệnh viện. Không biết mình vội vã muốn đi ra ngoài sao? Ở trên giường chờ mình, Thương Mặc rất buồn bực đạp chân, bộ dạng muốn phát điên. Giúp Thương Mặc kiểm tra xong thân thể, vừa muốn ra cửa bác sĩ quay đầu nhàn nhạt liếc nàng một cái. Trong giọng nói nghe không ra bất kỳ ưu tư, nếu như những vết thương kia vỡ ra, cô ít nhất phải ở lại hơn một tuần. Thương Mặc nhất thời như quả bóng cao su bị xì hơi vậy sụi lơ ở trên giường. Hôm nay đã thứ năm rồi, vẻ mặt đau khổ, Thương Mặc ôm đầu gối ngồi ở trên giường, hận không thể có một cái cửa như ý ngay tại trước mặt mình. Để có thể nhanh chóng thấy Triệu Mạt Thương, em bị khi dễ, đêm đó, thời điểm Thương Mặc gọi điện thoại cho Triệu Mạt Thương, buồn bực than thở, một đám người đều khi dễ em, bác sĩ không để cho nàng xuất viện, ba không để cho nàng xuất viện, lệnh Hồ Huyên cùng Uông Minh không để cho nàng xuất viện. Ngay cả người thường ngày nghe lời nhất Tiểu Linh Lung cũng thái độ cương quyết. Không chỉ không phối hợp kế hoạch chạy trốn của nàng, còn đem toàn bộ kế hoạch nói cho lệnh Hồ Huyên. Triệu Mạt Thương nghiêng đầu dựa vào giường, sợi tóc vươn lên trên vai. Trên người mặc áo ngủ, bởi vì trong phòng mở điều hòa, gò má có chút ửng đỏ, nhìn dị thường lười biếng cùng mê người. Thành âm cũng như vậy, mang điểm ý cười, làm sao vậy, em nhớ chị, em muốn trở về, bọn họ không để cho em đi. Thương Mặc làm bộ tội nghiệp nũng nịu nói, rõ ràng em đã không có chuyện gì, em nha, ngoan ngoãn, chớ nóng vội trở lại, mặc dù đồng dạng nhớ nhung. Nhưng cô cũng biết trong miệng Thương Mặc, bọn họ, không để cho Thương Mặc trở lại nhất định là có lý do. Mà Thương Mặc đồng dạng là đối lý, nếu không Thương Mặc sẽ không có loại ngữ khí này, em có thể không vội sao? Thương Mặc giọng vội vàng nói, đứa bé kia đã chiếm đoạt chị thật lâu. Phốc ha ha, Triệu Mạt Thương bật cười, tay còn lại cầm sách dứt khoát thả vào tủ trên đầu giường. Thân mình từ tư thế dựa đầu giường đổi thành nằm xuống. Thở dài nói, cùng một đứa bé em cũng muốn so đo. Thật không biết em của trước kia thành tục đã chạy đi đâu. Quen thuộc trở về quen thuộc, nên tuyên bố quyền chiếm giữ vẫn là phải tuyên bố. Thương Mặc tức giận nói, còn có quyền sử dụng. Quyền sử dụng, Triệu Mạt Thương nhẹ nhàng nhíu mày. Giọng nghe có chút nguy hiểm, vậy quyền lợi nhuận đâu? Hơn hai tuần lễ không thấy, tiểu đản nhà cô ngược lại lá gan trở nên lớn. Dám nói như vậy, đối với Triệu Mạt Thương, Thương Mặc đã thập phần hiểu rõ. Vừa nghe giọng nói kia, Thương Mặc lập tức biết mình gây họa, chuyển đề tài câu chuyện tràn đầy lấy lòng. À, thành phố N gần đây rất quang đãng, thành phố X như thế nào, phải không? Triệu Mạt Thương thanh âm nhàn nhạt, lạnh lùng, tối nay chị xem dự báo thời tiết. Thành phố N không phải có tuyết rơi sao? Ách, ở trong phòng bệnh mỗi ngày hưởng thụ ấm áp Thương Mặc không biết chút nào bên ngoài. Thì ra tuyết đã rơi. Nhất thời cứng nhắc, Triệu Mạt Thương vốn tưởng rằng Thương Mặc biết rõ tuyết rơi còn tùy tiện cùng mình nói chuyện phiếm. Không ngờ tới nàng lại sẽ phản ứng như vậy. Bỗng nhiên liền hồ nghi. Tiểu đàn, em thật sự ở thành phố N sao? Thương Mặc âm thầm kêu khổ. Hối tiếc mình không nên tùy tiện tán dóc cái gì thời tiết. Thân là kiểm sát trưởng Triệu Mạt Thương, luôn luôn rất nhạy cảm, nghe nàng không có trả lời ngay. Triệu Mạt Thương càng hoài nghi, âm thanh càng lạnh xuống. Em thành thật mà nói, cô ghét nhất có người lừa gạt mình, còn là người thân cận nhất. Em thật sự có thành thật mà. Em thật sự ở thành phố N. Thương Mặc ấp úng nói. Nhưng, chính là ở trong một gian phòng. Cho nên em cũng không chú ý bên ngoài có phải có tuyết rơi hay không. Xảo Quyệt Phúc hắc Thương thiếu chủ. Lúc đối mặt kiểm sát trưởng đại nhân Tránh Nghĩa lẫm nhiên. Không dám nói dối chút nào. Ở trong một gian phòng, ngay cả bên ngoài có tuyết rơi hay không cũng không biết. Làm sao nghe giống như bị giam lỏng vậy? Sự sắc sảo trong tròng mắt dần dần thu lại. Triệu Mạt Thương có chút lo âu nói. Tiểu đàn, em sẽ không phải bị giam lỏng chứ? A Thương Mặc tự hỏi tình cảnh bây giờ của mình. Thật là có chút mùi vị bị giam lỏng. Dứt khoát thuận thế nũng nịu. Đúng vậy, bọn họ không để cho em trở về. Tiểu đàn, bọn họ rốt cuộc là ai vậy? Triệu Mạt Thương nhíu mày. Rất đau lòng hỏi, Thương Mặc nháy mắt mấy cái. Ngượng ngùng cười nói, ba em, còn có, tốt lắm, Triệu Mạt Thương thật là hết ý kiến. Trực tiếp chặn lại lời nói của Thương Mặc, em ngoan ngoãn bị giam lỏng đi. 55.555, Thương Mặc nhất thời lệ tuân. 55.555 là hu hu hu. Nhá, được rồi, ngoan ngoãn, chờ có thể trở về nha. Triệu Mạt Thương mềm hạ thanh âm, cưng chiều dụ dỗ Thương Mặc. Tiểu đàn ngoan, một tay thu chăn, một tay cầm điện thoại. Thương Mặc biểu tình rất là ai oán. Chợt lĩnh ngộ được chính mình tựa hồ đang làm nũng. Sắc mặt hơi ửng đỏ. Ho khan hai tiếng, kia, đứa bé kia làm thế nào? Phốc, em vẫn để ý Nam Nam đi. Triệu Mạt Thương lắc đầu. Tiếp giọng nói chính trực. Tiểu đàn, không phải chị không muốn đem cô bé đưa đi. Là, cô bé một mực nói người của cục cảnh sát là người xấu. Thậm chí ngay cả viện kiểm sát cũng có người xấu. Chị không biết một đứa bé tại sao lại có ý nghĩ như vậy. Ba cô bé tại sao phải dạy cô bé như vậy? Huống chi, tiểu đàn, vệ sĩ của em nói phải cứu người đàn ông kia. Qua mấy ngày lại nói cho chị không tìm được đám người kia. Chị lo lắng. Có phải có chuyện nghiêm trọng gì xảy ra hay không? Như vậy sao? Thương Mặc gãi gãi gò má. Nhíu mày, bọn họ cũng chưa cùng em nói chuyện này đâu. Lần này bị thương quả thật có chút nghiêm trọng. Hậu quả trực tiếp chính là Thương Thần Nho ra lệnh tạm thời không cho phép nàng nhúng tay chuyện của bang phái. Thật tốt dưỡng thương, lệnh Hồ Huyên cùng Uông Minh cái gì cũng gạt nàng. Nói đến chỗ này, tiểu đàn, tại sao bọn họ gọi em là thiếu chủ? Triệu Mạt Thương chợt nhớ tới chuyện này. Lập tức hỏi Thương Mặc, vệ sĩ nhà em đều gọi em là thiếu chủ sao? Thật là xưng hô kỳ quái. Ách, Thương Mặc gãi đầu một cái. Thầm mắng mấy tên ngu ngốc kia. Trong đầu nhanh chóng suy tính phải thế nào cùng Triệu Mạt Thương giải thích chuyện này. Thiếu chủ tiếng xưng hô này, quả thật rất kỳ quái. Còn có, Triệu Mạt Thương đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói, em bảo bọn họ đừng gọi chị là thiếu chủ phu nhân. Thật kỳ quái, nói đến phần sau, mặt Triệu Mạt Thương đã nóng bỏng, thanh âm cũng giảm thấp xuống rất nhiều. Thương Mặc lập tức vui vẻ, cảm ơn những thủ hạ kia của nàng lại gọi Triệu Mạt Thương. Thiếu chủ phu nhân, ha ha, phu nhân sao, phu nhân a, phu nhân mà. Thương Mặc cười đùa cợt nhả lặp lại hai chữ. Phu nhân, làm cho Triệu Mạt Thương có chút thẹn quá hóa giận. Thương Mặc, chị muốn đi ngủ, ôi chao, em sai rồi, em sai rồi. Phu nhân, đừng có gấp ngủ à, Thương Mặc vội vội vàng vàng kêu. Ai ngờ càng nói càng như tưới dầu vào lửa vậy. Làm cho Triệu Mạt Thương cắn răng nghiến lợi hồi lâu. Chị đi ngủ, ngủ ngon, lạnh như băng bỏ lại một câu nói. Cũng không chờ Thương Mặc đáp lại câu ngủ ngon liền lập tức cúp. Triệu Mạt Thương đem điện thoại di động bỏ qua một bên. Nghĩ đến giọng điệu Thương Mặc vừa gọi là mình. Phu nhân, trên mặt nhiệt ý làm sao cũng giấu không được. Tiểu đàn hư, oán giận mắng một tiếng. Triệu Mạt Thương ôm chăn nhắm mắt lại. Hạ quyết tâm ngày mai vô luận như thế nào đều phải ăn nói lạnh lùng đối với Thương Mặc xa cách. Thương Mặc đưa điện thoại di động để qua một bên, thở ra một hơi, toàn thân buông lỏng ngã đến trên giường. Vết thương trên lưng nhất thời lại đau, cau mày cũng không phải là bởi vì vết thương đau đớn, mà là bởi vì vấn đề Triệu Mạt Thương mới vừa nói kia. Tiểu Đàn, tại sao bọn họ lại gọi em là thiếu chủ? Nên làm sao cùng Triệu Mạt Thương giải thích đây? Từ sau chuyện 3 năm trước đây, nàng liền yêu cầu người trong bang gọi nàng là thiếu chủ. Chỉ vì nàng hạ quyết tâm không muốn trở thành người yếu đuối kia. Muốn cường đại hơn, muốn nắm trong tay những thứ nàng muốn. Cho đến ngày nay, nàng cuối cùng đúng là có chút hối hận. Nếu là lúc ấy, không hạ quyết định kia, bây giờ cũng liền không cần làm khó như vậy đi. Chẳng qua là, nếu không có lúc ấy, nàng thật không biết nàng có thể hay không gặp được Triệu Mạt Thương. Mà không có những thứ quyền thế và địa vị kia, nàng lại có thể hay không bảo vệ tốt Triệu Mạt Thương. Đúng rồi, trên đời này, vốn cũng không có nếu như, tự nhiên cũng không có nếu là, nằm ở trên giường nhìn trần nhà vẫn trắng nõn như vậy, vết thương trên người mơ hồ đau. Thương Mặc nhớ tới đêm 10 ngày trước, mình lại cầm súng lục, bình tĩnh giết nhiều người như vậy, cười khổ ra tiếng, nếu như Triệu Mạt Thương biết nàng lần này đi, là vì buôn bán súng ống đạn dược, sẽ như thế nào, nếu như Triệu Mạt Thương biết nàng lần này đi, dùng súng bắn chết mấy chục người, lại sẽ như thế nào? Luật pháp điều thứ 152, chế tạo phi pháp, mua bán, vận chuyển, khởi qua bưu điện, tàng trữ súng ống, đạn dược, chất nổ, lĩnh án tù có thời hạn 5 năm đến 10 năm trở lên. Tình tiết nghiêm trọng, lĩnh án tù 10 năm trở lên, tù chung thân hoặc là tử hình. Luật pháp điều thứ 232 quy định, cố ý giết người, xử tử hình, tù chung thân hoặc là lĩnh án tù 10 năm trở lên. Tình tiết hơi nhẹ, lĩnh án tù 3 năm đến 10 năm. Chỉ bằng hai điều này, đủ để người viện kiểm sát đem nàng đưa đi bắn chết. Thương Mặc có chút khổ sở suy nghĩ, ánh mắt có vẻ hết sức yêu buồn. Nếu như Triệu Mạt Thương biết những chuyện này, sẽ tiếp tục yêu nàng cùng nàng chung một chỗ như vậy? Hay là tự tay đem nàng đưa lên tòa án, đưa vào ngục, thậm chí đưa ra pháp trường, cách trương?